hoàn toàn chính xác, không mất một loại phương pháp tốt. Vậy liền là chân tiên giáo nhất, có cơ hội. Giản Hàng Rong cũng không khỏi thì thào nói. Toán địa đạo nhân cũng không khỏi liếc nhìn Giản Hàng Rong, hắc hắc nói. Nếu là lên đài đánh lôi đài, chỉ sợ ngươi là không có cơ hội. Ngươi chơi không lại chân tiên linh thiếu, coi như làm được qua chân tiên linh thiếu. Phía sau còn có mặt khác chân tiên năm thiên kiêu đâu. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Giản Hàng Rong tức giận trắng Toán địa đạo nhân một chút. Thái nhất tiểu tử, có cơ hội nha. Toán địa đạo nhân không khỏi hắc hắc nhìn thấy Thái nhất thần thiếu. Thái nhất thần thiếu không khỏi cười khan một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta không nhất định sẽ lên đài đánh lôi đài, liền xem như lên đài đánh lôi đài. Ta cũng không có cường đại như vậy, chân tiên giáo không vẻn vẹn có chân tiên linh thiếu. Nếu là phía sau là chân tiên thiếu đế lên đài mà nói, vậy liền ai cũng đừng đùa. Tam thiên đạo cũng không phải không ai, coi như ngươi bị đánh xuống lôi đài, chỉ sợ những người khác sẽ bổ sung. Toán địa đạo nhân nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toán địa đạo nhân lời như vậy, để Thái nhất thần thiếu cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Đối với tam thiên đạo mà nói, cũng không chỉ có bọn hắn Thái nhất môn, mà lại, coi như hắn bại, cũng không đại biểu tam thiên đạo bại. Tam thiên đạo còn có mặt khác thiên tài trẻ tuổi chống đi tới. Cái kia Diệp cô nương ý nghĩ đâu? Giản Hàng Rong do dự một chút, cố lấy dũng khí, hỏi Diệp Thính Dung. Diệp Thính Dung thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, nàng chậm chậm nói. Ta không thích dạng này, trên lôi đài bị người tranh đoạt đồ vật thôi. Tình huống như vậy, đương nhiên để Diệp Thính Dung nàng không thích, nhưng là, thường thường, ở thời điểm này, chính nàng lại không năng lực đi cải biến, lấy nàng năng lực của mình, căn bản là không cách nào tả hữu lập tức thế cục. Giản Hàng Rong há miệng muốn nói, lại không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao. Lấy năng lực của hắn, cũng không có cách nào anh hùng cầu Mỹ. Top truyện hay 2021, cách chương.